Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa, Thi Hóa Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Diệu Pháp Đại Thừa Pháp, Liên Hoa Một Đóa Trăng, Cõi Trời Người Cung Kính, Quy Mạng Đốn Giác Môn. Bóng người nghiêng vách núi, huyền nhiệm một trời không, trăng soi viền non bạc, nam nhạc ấn son hồng. Nam nhạc ấn son hồng, linh thứ phóng hào quang, pháp khó tin khó gặp, sen trổ nhụy kim can. Vô sư tự chứng ngộ, thậm nan tính pháp môn, người sơ tâm cầu đạo, vượt trên vạn thánh nhân. Học pháp hoa tam muội, đệm cỏ xanh tâm thiền, chuyên tu trì giới nhẫn, sương lây vàng bóng nguyệt. Nhẫn chính là giới định, không chỉ đức hạnh suông, kẻ một lòng cầu pháp, muôn kiếp dám xem thường. Kính lễ đấng chí tôn, Bồ Tát thiện tri thức, dũng mãnh sinh tâm cầu, tưởng người như tưởng Phật. Xưa dược vương Bồ Tát, hành đạo khó hành thay, nhật nguyệt tịnh minh đức, Phật thân hiện cõi này. Như đất trời mấy thuở, tụ hội kết tinh hoa, nghe lời kinh vi diệu, một kiếp đắc thần thông. Như diệu trang nghiêm vương, cầu đạo bỏ cung đình, vân lôi âm vương Phật, thọ ký đạo viên minh. Kiếp người qua mấy độ, đất lỡ lại trời xoay, lời kinh tru đảng tử, đại đạo trong tầm tay. Pháp thân người tịch tịnh, cùng Phật vốn không hai, Phật tạng kinh hằng thuyết, gương trong Phật lộ bày. Giữa lòng đêm hiu hắt, mưa ướt lạnh hai vai, ai biết thân đơn bạc là Phật thân cõi này. Một lần hăm hở bước, cố hương xa vời vời, sầu trường qua mấy cõi, giấc bướm mơ màng bay. Án hoa nguyệt bền bồng, giỏi trong canh thù tạc, sầu mộng bấy nhiêu năm, biết đâu là mắt Phật. Sáu căn vốn thanh tịnh, chẳng rõ tự phí công, phiến băng đời lãng đãng, phù phiến đã nghìn năm. Bồ cỏ làm sàn thiền, duỗi chân lòng an lạc, chẳng thấy thường vô thường, không sinh cũng không diệt. Mong cầu đạo vô thượng, tu học pháp hoa kinh, thân tâm như tịnh thủy, thanh tịnh diệu pháp môn. Trì giới hạnh kham nhẫn, tu tập pháp định thiền, mắt làm ngọc như ý, thắp sáng cõi phạm thiên. Lấy đức nhẫn làm giới, đó cũng là định tâm. Mười phương không trên dưới, mở ngõ vào lục căn. Đại Bồ Tát pháp hoa, hữu vô chẳng bận lòng, tùy cơ duyên hành đạo, hữu tướng và vô tướng. Bốn pháp vô tướng hạnh, lối đi vào huyền tâm. Đắc chư Phật tam muội, thân tỏa người lục căn. Nguyên khôi như ngọc trắng, cấu tịnh đà phân hai. Hồn nhiên tâm như thánh, không trong cũng không ngoài, không ứng nên không đối, không loạn nên không trị, sánh vai cùng thánh nhân, không đồng cũng chẳng dị. Vô sư tự nhiên giác, bất do thứ đệ hành, phải đâu lời huyền hoặc, chẳng khế hợp chân kinh. Vô sư ví tự nhiên, Phật trí vốn uyên nguyên, không từ đâu mà được, chẳng hội hoài công tìm. Thứ đệ có cạn sâu, có trước lại có sau, tuệ tâm tánh như thị, đất Phật mây trên đầu. Lục thông đà kỳ diệu, không qua lối nhị thừa, thẳng đường vào bát chánh, chống trượng cõi không hư. Bồ Tát lấy từ bi, tự trang nghiêm huệ mạng, nhất thừa là oai nghi, thậm thâm như lai tạng. Bản tâm tự tánh tịnh, khéo xe dây buộc mình, ví như người bệnh tưởng, chắc chiêu tâm cuồng si. Chẳng biết thân nhu thuận, nhọc công cầu thuốc thang, dòng sầu như sợi khói, sương bay trong chiều vàng. Diệu pháp Liên Hoa Kinh, bức đồ thư tối thượng, đạo ngôn minh hòa minh, hiện bóng người cùng tử. Vì sao gọi nhất thừa? Bởi tất cả chúng sinh vốn từ Như Lai tạng, thâm tâm hằng nhàn tĩnh. Bồ Tát Sư Tử Hống kính bạch bậc Thiên Tôn, vì là nghĩa chân thực, một và chẳng phải một. Đáp rằng chúng sinh ấy tức một vì nhất thừa, nói rằng chẳng phải một bởi nương nghĩa tam thừa, nói rằng chẳng phải một Phật trí ánh triêu dương, tỏa ngời vô số pháp, tịch chiếu đến dị thường. Chẳng phải một, nói nín cũng tùy cơ, đứng đi toàn diệu dụng, bất khả đắc hữu vô. Diệu do chúng sinh diệu, pháp tức chúng sinh pháp, chẳng như loài cuồng hoa, hoặc dư hoa cùng khắp. Cuồng hoa ví ngoại đạo, mấy khi có quả sinh, dư hoa quả lớn nhỏ, ví thứ bậc nhị thừa. Liên hoa dụ đốn giác, hoa sinh thì quả sinh, khép búp hồng ẩn mật, chẳng khiến bướm ong tìm. Cũng không như nhị thừa, hoặc hạ căn Bồ Tát, thấy có phiền não đoạn, thấy có quả cao thấp. Bồ Tát tu pháp hoa, không dụng công trừ phá, phiền não chốn trần lao, giọt sương trên nhánh lá. Đi trên đường Phật đi, chứng thực nghĩa diệu pháp, tức chứng đắc Bồ Đề, tức pháp hoa Bồ Tát. Vấn: loài cỏ đồng hoa nội, một quả từ một hoa, riêng sen hồng như ngọc, nhiều hạt kết liên tòa. Nhất quả ví nhất thừa, liên tử như thứ đệ, sao cho rằng chẳng qua các ngã đường tiệm thứ. Đáp: với các loài hoa khác, hoặc từ đất nước sinh, một đôi bông kết trái, rơi rụng chẳng tự hình. Cuồng hoa ví hoa ngữ, chẳng quả làm sao thành, há hoài công tính kể, tà thuyết lụy quần sinh. Nhất hoa sinh nhất quả, ví ươm tâm thanh văn, tất gặt thanh văn quả, cấy hạt chờ nảy mầm. Nếu ươm tâm duyên giác, quả duyên giác liền sinh, chẳng thể gọi Phật quả, chẳng là Bồ Tát hành. Theo thứ lớp vào đạo, gọi Bồ Tát hạ căn, tiến dần vào sơ địa, đường mây nổi pháp vân. Mỗi địa tu khác biệt, chứng quả chẳng đồng hành, cho nên không thể chấp các quả một hoa thành. Nhất tâm trì chí học, nhất thời tự hiển minh, nhất hoa vô số quả, nhất thừa nghĩa chúng sinh. Phật tùy duyên thuyết giáo, ứng hợp thuận căn cơ, phương tiện dùng thứ lớp, chư thanh văn nhị thừa. Vượt qua pháp phương tiện, chứng tam muội pháp hoa, bậc thượng căn Bồ Tát, thân trang nghiêm bửu tòa. Vấn: muôn vật trong trời đất, sinh mệnh tức chúng sinh, cớ sao gọi là diệu, cớ sao gọi là pháp? Đáp: gọi chúng sinh là diệu, chính vì lục chủng tướng, trong mỗi thân chúng sinh, tánh thường nhiên thuần tịnh. Lục tướng tức lục căn, sáu vị vua tự tại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thoát vòng phàm lụy. Trì pháp hoa vô thượng, tụng đọc và tu hành, biết pháp tánh rỗng lặng, cầu mây ngang trời xanh. 18 giới chẳng thực, bước bước hiện chân như, bốn pháp hạnh an lạc, mắt tịch chiếu thái hư. Nhất niệm từ mắt tục, trên thân cha mẹ sinh, thấy biết cảnh giới Phật, thấy biết nghiệp chúng sinh. Với nhãn lực xuyên suốt, đắc thập lực tam minh, thập bát bất cộng pháp, bát giải thoát siêu phàm. Sức thần thông huyền biến, cùng một lúc tự thành, ai biết rằng mắt Phật, trên thân cha mẹ sinh. Nhị chủng phàm và thánh, bất giác khiến cách phân, mắt phàm khi thấy sắc, đắm nhiễm sinh ái tâm. Vô minh nên tham ái, hành tạo nghiệp thiên thu, bước chân đời mê mãi, qua mấy cõi sa mù. Đối sắc bậc thánh nhân, quán chiếu tánh nhãn thức, tùy thuộc vạn nhân duyên, tuyệt nhiên vô tự thể. Nhân duyên tánh rỗng lặng, không hợp cũng chẳng tan, nhất thừa nhất đế quán, trăng ngọc chẳng khi tàn. Bất liễu chấp có tướng, chấp có nữ có nam, chấp đây thiện kia ác, chấp sinh tử niết bàn. Hư không chẳng tham ái, cũng chẳng đoạn hôn mê, chân như trong vạn pháp, phiền não tức bồ đề. Vạn pháp vốn vô sinh, mặc nhiên vô lão tử, 3000 cõi miên miên, vẫn không ngoài bảo xứ. Phàm thánh chẳng phải một, mà cũng chẳng phải hai. Minh vô minh mê ngộ, lục chủng tướng diệu kỳ. Sông ái chẳng khi vơi, lửa mê cuồn cuộn cháy. Khúc hát không thay lời, sầu ngâm lòng cô quạnh. Phiền não từ ái thủ, nếu được tìm cách giữ, vứt bỏ ngôi vị vua, mang thân làm cùng tử. Dùng kiếm tuệ kim can, rạch đôi dòng hồ mị, biết thực tánh ái tâm, không vô minh lão tử. Trí kim can tối thượng, từ vạn thuở hồng hoang, hiện bóng người kiệt tướng, hài cỏ đạp trăng vàng. Trí tuệ kim can này, tức lăng nghiêm đại định, an tịnh khắp bốn phương, hàng phục nghìn oán địch. Tâm mê loạn oán sầu, tức thị bồ đề hạnh, phiêu bạc bấy nhiêu lâu, chưa từng trời đất thánh. Tự tại tánh thường tịnh, con mắt của vị vua, không một ai có thể làm cho mắt nhiễm ô. Tai mũi lưỡi thân ý, cùng với mắt đại đồng, không một ai có thể gói kính mặt trời hồng. Chúng sinh mang thân người, sánh thân Phật không khác. Đây chính là pháp thân, thường tịch nhiên rỗng lặng. Nếu có người biết được, tánh các pháp không hai, vô sinh và vô diệt, vào liền đất Như Lai. Tánh thường nên bất lưu, bất lưu nên vô tận. Theo tánh vô tận này, thấy kim cang thân Phật. Thường vì vốn vô sinh, không danh và không sắc, như mắt kia bất sinh, căn bổn bất khả đắc. Nhãn giới tánh tức không, tức chư Phật pháp giới, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng giữa hai đối cực. Biết không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, hư không đà bất tuyệt, tam thế gió qua cầu. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, Đại Bát Nhã Tôn Kinh, pháp không vô sinh diệt, chẳng hề có đến đi. Pháp không vô sinh diệt, chẳng hề có khứ lai. Ngày đó chính là Phật, ngày đó chính Như Lai. Nhãn giới tánh tức không, vì không nên là thường. Mắt như như bất động, hằng tịch chiếu càn khôn. Tự tánh mắt không ái, vì ái nên lưu động, vì lưu động nên sinh, sương hoa từng giọt ngọc. Tự tánh mắt không ái, không ái không lưu động, không lưu động không sinh, sương hoa từng giọt ngọc. Không sinh nên không đến, chẳng đến thì chẳng đi, mắt ấy là mắt Phật, mênh mông vô tận ý. Không sinh nên không diệt, không diệt nên không tận, không trụ không đến đi, mắt ấy là mắt Phật. Tánh như trong vạn pháp, vô sinh là vô tận, Bồ Tát trí kim cang, như như tức thị Phật. Không chỉ thân kim sắc, mà gọi là Như Lai, biết thực tánh vạn pháp, như thực trí thuyết giải. Nói như vì vô sinh, nói lai vì vô diệt, Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng qua lại. Sáu căn tánh như thực, gọi đó là Như Lai, ương quật ma la thuyết, nhất học tức nhất thừa, nhãn căn và nhãn thức, thường tịch và nghiêm quan, phiến lưu ly trong suốt, chiếu nghìn cõi thánh phàm. Cho nên vị Bồ Tát, sơ tâm cầu giải thoát, phải biết chẳng ai sinh, chẳng ai từng có mặt, thực tánh của hình sắc, chẳng giả cũng chẳng không, không còn cũng không mất, không ngại cũng không thông. Căn và trần không tịch, lục thức tức vô sinh, ba mặt như như tính, 18 giới vô danh. Chúng sinh cùng Như Lai, một pháp thân thanh tịnh, mộng hồn hoang về lại, trên tờ Pháp Hoa Kinh. Phật bảo Tịnh Thanh Vương, nên tự thanh tịnh giới, mắt trỏng suốt mười phương, tức trang nghiêm các cõi. Mắt này không ngăn ngại, thông suốt nghìn đại thiên, tai mũi lưỡi thân ý, lãng chiếu phiến trăng nghiêng. Bất động giữa vạn pháp, tâm đó gọi là an, lạc tức không lãnh thọ, uy đức bạc mây ngàn. Hạnh ấy ta và người đã bao lần đối bóng, nhân ngã chỉ một thôi, tựa hiên trăng đồng vọng. Chánh tuệ ly trước hạnh là pháp hành thứ nhất, kiến huệ đã từng phen, đoạn lìa vòng trói buộc, vô khinh tán hủy hạnh là pháp hành thứ hai. Không chê bai kinh điển, không hí luận trong ngoài, vô não bình đẳng hạnh là pháp hành thứ ba. Miệng thốt ra đại đạo, như ngọc tụ châu sa, từ bi tiếp dẫn hạnh là pháp hành thứ tư. Pho kinh nghìn năm cũ, mực động mấy tờ thư. Vô tướng hạnh là gì? Chính là an lạc hạnh. Trong tất cả oai nghi, tâm không hề sinh động, chứng ngộ tánh không tịch của tất cả lục căn. Giữa lòng muôn sự tướng, vượt ba cõi siêu thăng. Nếu có người chứng được tánh vạn pháp tức không, là người đôi chân bước trên những án mây tâm. Trạng thái định thâm diệu, bất trụ sắc vô sắc, không sơ nhị tam tứ, như biến hành Bồ Tát, phổ độ khắp quần sinh. Hiền nhân và Bồ Tát khuyến niệm Liên Hoa Kinh, pháp đại thừa đốn giác. Văn tự hữu tướng hạnh, tự điều phục tán tâm, hữu vi làm phương tiện, tướng tánh thể chung đồng. Tâm chuyên trì pháp ngữ, không nô lệ lục căn. Phật mười phương ấn chứng, hiện thân giữa đạo tràng. Đắc Tam Đà La Ni, thấy muôn nghìn giả tạo, hiểu được lý chân không, vào pháp âm trung đạo. Pháp âm phương tiện này, đủ nhất thiết chủng trí, mỗi sợi cỏ lá cây, hiện toàn thân diệu lý. Nếu có người chuyên tâm, một lòng cầu đại đạo, chẳng biết tiếc chi thân, một kiếp liền thành tựu. Nếu có người chuyên tâm, một lòng cầu lợi dưỡng, chẳng biết tiếc chi thân, muôn kiếp không thành tựu. tứ đại và tam độc, ngũ ấm thập nhị nhập, thập bát giới nhân duyên, gọi là nhất thiết pháp. Giữa dòng sông thế sự, nhẫn khí làm bườm hoa, chẻ bút tìm văn tự, không người cũng không ta. Chúng sinh nhẫn pháp nhẫn, phá phiền não trầm luân, cũng gọi là thánh hạnh, hành xứ bậc thánh nhân. Kẻ phàm phu tu tập, chúng sinh pháp nhẫn này, hẳn vào được thánh vị, bất thối chuyển đại tâm. Trụ trên nhẫn nhục địa, quán thực tướng âm thinh, lời vừa ra khỏi miệng, nghìn kiếp cũng khôn tìm. Khéo nhu hòa thiện thuận, giữ tuệ mạng chúng sinh, tạo nhân duyên giáo hóa, mong chi chúc đạm tình. Kham nhẫn không xung động, là giới luật thế tục, tạo được tướng oai nghi, thuộc thế gian đạo đức. Cảnh tượng dù thiện ác, tánh pháp giới tức không, tâm như dòng mây bạc, đến đi chẳng bận lòng. Ứng thân trong sáu cõi, qua lại tham sân si, khi giữ gìn tế hạnh, lúc phá bỏ oai nghi. Đại nhẫn đại hùng lực, siêu đạo hạnh thế gian, sông dài đôi chân mỏi, bến vắng đợi đêm tàn. Đại nhẫn đại Bồ Tát, không câu nệ tiểu tiết, làm được việc khó làm, gươm vàng soi bóng nguyệt. Quán sát chúng sinh khổ, lòng nặng lòng cư mang, bóng nghiêng đường vạn dặm, sửa trị kẻ hung tàn. Xá chi lời nhuyễn ngữ, nhu thuận hoặc ái hòa, đôi cánh tay uy dũng, quét sạch trận phong ba. Vua Tiên Dư hữu đức, tiền thân Đức Thích Ca, vì hộ trì kinh tạng, kiếm báo diệt mị tà. Đại nhẫn đại Bồ Tát, diệu dụng bất tư nghị, kẻ sơ cơ tân học, vướng mắc khó hành trì. Săn đuổi theo nhãn hiệu, khiêm cung của thế gian, lấy từ bi ngụy biện, đạo đức hảo giam tâm. Cầu cái nhẫn thế gian, tâm không giữ chánh niệm, ngoài khăn áo xinh sang, trong thuần hành ma nghiệp. Chẳng làm việc hộ pháp, cũng chẳng hộ chúng sinh, thường khua chiên giống trống, mượn Phật sự tạo danh. Bồ Tát trụ nhẫn địa, sinh Phật đạo công đức, như đại địa sinh trưởng, hoa trái vị Phật lực. Đắc nhất thiết trí tuệ, lục độ hạnh đủ đầy, thâm nhập vào thực tế, mây bao giờ thôi bay. Trên không Phật để cầu, dưới không người để độ, chẳng ai đến ai đi, bể xa ngàn sóng vỗ. Như người lên ngọn núi, tìm của báo chôn sâu, nhìn xuống đất trải ngọc, vì sao vượt đỉnh cao? Tưởng cứu người trôi dạt, chẳng tiếc công tìm bè, chẳng tiếc đời sơ bạc, trở lại nắng vàng hoe. Thương người tay đoạn tóc, xót khổ khoác tăng bào, chân mòn đường gió bụi, nhìn lại vẫn trăng sao. Suối tâm là chữ tịnh, non xưa đạo là đường, tuệ nhật làm sinh mệnh, tịch chiếu bóng triêu dương. Pháp chư Phật như xưa, hội nhập vào Phật trí, còn một ít lá khô, giữ lại làm chân lý. Quy hồi nguyên bản lai, tịnh độ người bất tịnh, lòng như án mây bay, biết đâu là cố định. Trừ phi chứng cảnh giới như thị và vô biên, trí tuệ dù trang trọng, đèn trước gió chao nghiêng, kiên trì như núi đá, hoa trắng nở vườn đào, dù thảo cầm khoáng giả, lìa bỏ chốn ồn ào. Không bỏ lại một ai, vì tâm từ rộng lớn, thừa ân đức Như Lai, nên gọi là đại nhẫn. Đối cơ độ chúng sinh, hiện thân tướng sai biệt, nhất âm vô lượng thanh, nhất thời thành thượng đạo, khéo biết căn tánh người, tùy thuận mà điều phục, thu nhiếp lục thần thông, nên gọi là đại nhẫn. Pháp pháp đều rỗng lặng, tìm tâm ý nơi đâu, nơi chân như bảo tính, chẳng hội nhọc công cầu. Niết bàn và sinh tử, bất dị và bất như, không trói cũng không mở, không thiếu cũng không dư. Phàm phu và thánh nhân, không riêng hai pháp giới, du hí lực thần thông, nên gọi là hành xứ. Vài nét về các tác giả. Daniel B. Stevenson, hiện là giáo sư Phật học Trung Hoa, phân khoa tôn giáo tại University of Kansas, Hoa Kỳ. Ông nhận văn bằng tiến sĩ tại Columbia University với luận án Tứ Thiền của Thiên Thai Tông vào thời kỳ sơ khởi. Hiroshi Kanno, hiện là giám đốc International Research Institute for Advanced Buddhology và là giáo sư phân khoa nhân văn tại Soka University, Tokyo. Ông nhận văn bằng tiến sĩ tại Tokyo University năm 1994. Nguyện hồi hướng và cúng dường phước báo thấy, nghe, phiên dịch, ghi âm kinh Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai về khắp mười phương pháp giới. Từ hoa nhất tuệ tâm.